Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, gặp lại Gáp. Hai người đứng chung một chỗ, thân cao kém rất rõ ràng, Gáp đứng tại bên cạnh hắn, giống như tên lùn, ôm sách vở Kuma, biểu lộ không có biến hóa, lạnh lùng mà cự người ở ngoài ngàn dặm. Hắn nhìn chăm chú phía trước. Mặt biển bên trên bay ra một con cá, bọt nước đóa đóa, rơi xuống, sóng nước lấp loáng, làm sao ngươi tới Đông Hải? Gáp cười khổ một tiếng, câu nói này không phải là hắn hỏi hắn sao? Đông Hải, là cố hương của hắn, trở về có bao nhiêu vấn đề gì? Ngược lại là Kuma, lúc này xuất hiện tại Đông Hải, mục đích không rõ, không cách nào yên tâm, nhớ nhà, tới xem một chút. Ngẩng đầu, nhìn chăm chú, hỏi thăm, người đây, tại sao tới Đông Hải? Kuma trầm mặc một lát, trả lời, ta một mực đang Đông Hải. Những năm này, hắn đợi tại Đông Hải, không hề rời đi qua, xuất hiện tại Đông Hải, không cảm thấy kỳ quái. À, người một mực đang Đông Hải, gáp sắc mặt kỳ quái nhìn xem Kuma, hắn một mực đang Đông Hải, chuyện này. Không có người biết nói. Hải quân người đều làm ăn gì? Ngay cả một người như vậy đợi tại Đông Hải lâu như vậy. Đều không có người biết nói. Trong lòng chửi rủa hải quân mục nát đồng thời. Hắn đang thử thăm dò Kuma. Vì cái gì đột nhiên xuất hiện đâu? Vẫn giấu kín lấy không tốt sao? Giấu ở một góc nào đó. Có thể yên tĩnh vượt qua tương lai tuế nguyệt. Không tốt sao? Xuất hiện. Nhất định có mục đích. Nhàm chán, muốn đi ra đi đi. Nhàm chán, muốn giết người. Lý do này vô địch. Gáp hip hop cười một tiếng. Ha ha, tiểu quỷ, mấy năm không thấy, ngươi trở nên hài hước. U lãnh lặng yên, nhàm chán, hắn sẽ cảm thấy nhàm chán. Không thể nào, là cái gì để một cái người nhàm chán cảm giác đến phát chán. Hắn rất muốn biết nói. Hài hước sao? Khả năng ngươi nhìn lầm. Gáp, ngươi không phải là đi tìm cháu của ngươi à? Một câu, mang theo giọng khẳng định. Gáp nhìn chằm chằm Kuma. Hai con ngươi băng lãnh. Ngươi động thủ với hắn. Đè nén phẫn nộ, sắp bộc phát. Người này, nếu là động thủ, khẳng định sẽ chết người. Lắp phi rơi trên tay hắn. Hậu quả rất thảm. Không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không đối tiểu quỷ xuất thủ. Ngược lại là các ngươi nguyên soái. Thế nhưng là cho ta một cái nhiệm vụ. À, nhiệm vụ gì? Gáp hơi thở dài một hơi. Không có động thủ liền tốt. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ý vị thâm trường mỉm cười. Mang theo trêu tức giọng điệu. Gáp nghĩ đến. Sengoku ý tứ hắn cũng biết nói. Nghĩ không ra hắn tìm mình về sau. Còn tìm mình là đang sợ mình căn bản không hạ thủ được. Thả hổ về rừng sao? Ngươi định làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Kuma lại nói, là muốn ta động thủ. Vẫn là xem kịch đâu? Động thủ, Luffy bọn người khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Nói không chừng sẽ chết đi mấy người. Xem kịch đi, giống như không tốt lắm. Ta biết đạo lựa chọn của ngươi. Không cần nói, hắn trầm mặc đại biểu hắn lựa chọn xem kịch. Bắt cháu của mình. Gáp làm không được, để tự mình động thủ. Chỉ sợ đến lúc đó, lão đầu này sẽ đối tự mình động thủ. Kuma cũng không muốn cùng hắn đánh một trận. Lão gia tử mặc dù già, cái kia một đôi nắm đấm, cũng không nhẹ. Người tốt nhất đừng tổn thương người nhóm. Ta đã biết, Gáp trung tướng, Kuma đi. Gáp nhìn xem bóng lưng của hắn. Lâm vào trầm tư, mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Vì sao lại đến xem mình? Nếu như là Sengoku muốn hắn đến xem mình, rất không có khả năng. Sengoku làm người, hắn rất rõ ràng. Như vậy, Sengoku có ý tứ là tìm hiểu ra mục đích của hắn. Từ đó xác định động thủ vẫn là không động thủ. Thế nào? Có nắm chắc lưu lại hắn sao? Một cái nam nhân từ bên trong đi tới, đứng tại Gáp bên người. Hắn mạnh lên. Đúng vậy a, mạnh lên, đứng tại lão phu bên người. Lão phu có thể cảm nhận được áp lực. Gáp quay đầu cười cười. Aokiji lười biếng nhìn chăm chú phía trước đội thuyền. Động thủ. Tại Kuma rơi xuống đất một khắc này. Bọn hắn nghĩ tới động thủ. Bắt hắn. Hai người cùng Kuma quan hệ còn có thể. Nhưng là so với đại nghĩa. Bọn hắn sẽ không chút do dự động thủ. Mục đích của hắn là cái gì? Có thể nhìn ra được sao? Aokiji lắc đầu. Hắn ẩn tàng rất khá. Muốn phải biết. Người ta phải hướng trước. Đến phía trước. Mới có thể biết đạo mục đích của hắn. Suy đoán. Không bằng sự thật. Không biết đạo Lạp Phi ra hỏa này thế nào. Lão phu nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Tiếu dung quỷ dị. Gáp rất khó chịu. Về tới đội thuyền Kuma. Nhanh chóng nhanh rời đi. Một cái gáp đầy đủ để hắn không thoải mái. Phía trên còn có một người khác. Aokiji. Hắn chưa hề đi ra. Kuma có thể cảm giác được hắn ngay tại một góc nào đó. Chuẩn bị động thủ. Một trận nói chuyện. Nhìn như đơn giản. Trên thực tế nguy hiểm trùng điệp. May mắn bọn hắn không có động thủ. Không phải vậy. Ta cũng không tốt thoát thân. Aokiji. Gáp. Hai người luyện tập. Uy hiếp quá lớn. Hiện tại Aokiji. Cũng không phải 10 năm trước Aokiji. Thực lực đáng sợ. Trong nháy mắt đóng băng hắn cũng không phải là không được. Muốn đột phá hắn giam cầm. Đoán chừng rất khó khăn. Lạp Phi. Hy vọng ngươi náo lớn một chút. Tốt nhất để hai người bọn họ tách đi ra. Sau khi tách ra. Tốt hơn nhiều. Hắn không đi nghĩ phía sau hai người. Tiếp tục đi tới. Tư pháp đảo. Lần này. Không phải đi Water Seven. Water Seven đã không có đi tất yếu. Kuma điều địa phương tốt hướng. Xác định lộ tuyến. Bắt đầu tiến lên. Tư pháp đảo cách hắn vị trí hiện tại. Cần thời gian không dài. Cũng không ngắn. Không biết đạo các ngươi nhìn thấy tư pháp đảo đổ về sau. Sẽ có cảm tưởng gì? Suy nghĩ thời điểm. Điện thoại vang lên. Uy, vị nào? Ta. Sengoku. Sengoku thanh âm vang dội hùng hậu. Chuyện gì? Người đến tư pháp đảo không có. Băng hải tặc mũ rơm đang tại đại náo tư pháp đảo. Ta cần ngươi đi ngăn cản bọn hắn. Hải quân uy nghiêm không thể ném. Sau đó thì sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát. Uy nghiêm Sengoku lần nữa phát ra tiếng. Ta nói lại lần nữa xem. Lập tức tiến về tư pháp đảo. Người ngươi muốn gặp ta có thể cho phép các ngươi gặp mặt. Có thể. Điều kiện có thể tiếp nhận. Cho ra vật hắn muốn. Kuma không ngại nghe theo mệnh lệnh của hắn. Không có chuyện gì khác lời nói ta treo. Chờ một chút. Mũ rơm Lạp Phi lời nói tha cho hắn một mạng. À. Không giết sao. Sengoku cũng bận tâm gáp. Hai cái cơ hữu tốt. Sẽ không để cho lẫn nhau quá thương tâm. Dù sao gáp là trước mắt hải quân anh hùng. Ta đã biết. Lưu hắn một mạng. Cứ như vậy. Ục ục, lời còn chưa dứt, Kuma cúp điện thoại, hắn tỉnh táo trong ánh mắt lóe ra một tia ánh sáng. Tha Lạp Phi một cái mạng, từ Sengoku trong miệng nói ra, rất ít gặp, hải quân, cũng không phải là không kiêng nể gì cả. Bất quá, đến lúc đó có thể hay không đuổi tới lại nói, ta lại không muốn đi quấy rầy trận này mỹ lệ chiến đấu. Có đúng không? Hỏi không là người khác, mà là mình. Đi sớm, đối với chuyện có ảnh hưởng. Hắn ưa thích đi đến bọn hắn đánh xong. Không tốt hơn sao? Chiến đấu, không có quan hệ gì với hắn. CP9, hải quân, còn có các ngươi mấy cái trung tướng. Bị một đám hải tặc trốn. Đoán chừng sắc mặt khó coi a. Cái kia hình tượng từ trong đầu chợt lóe lên. Hắn nhịn không được dư vị. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.